Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, vô kế khả thi yếu ớt liên minh. Tang Quân những lời này là phát ra từ phế phủ, chính hắn liền là từng có không chỉ một lần lập nghiệp kinh lịch người. Tự nhiên minh bạch lập nghiệp khó, mà lại, lập nghiệp khó, kế thừa lại càng khó. Qua nhiều năm như thế, có là loại kia bỗng nhiên trong lúc đó tại trên thị trường vọt đỏ lập nghiệp công ty, đưa ra một cái mới lạ hoặc là có vẻ như mới lạ khái niệm. Tiếp lấy liền nhận tư bản truy phủng, tại thời gian cực ngắn bên trong liền sáng tạo ra mấy cái chục tỷ phú hào đến. Sau đó, liền là mắt thấy hắn lên Chu Lâu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Chôn vùi vào đám người, không gặp lại bóng dáng, chỉ là tại giang hồ lưu lại một cái cũng không hào quang truyền thuyết. Chỉ bất quá trong đó kèm theo là vô số thút thít cỗ dân, mà lại những năm gần đây càng là lưu hành lên một cái hiện tượng kỳ quái. Rất nhiều muốn lên thị công ty đều đã không vừa lòng tại trong nước thị trường chứng khoán. Thậm chí ngay cả Hồng Kông thị trường chứng khoán đều không thỏa mãn được. Nhất định phải chạy tới gõ chuông. Có chút đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Trường thịnh không suy, nhưng mà càng nhiều, gõ vang lại là chuông tang. Cho nên lúc ban đầu Trần Tấn hướng Tang Quân hứa hẹn không lên thị thời điểm, Tang Quân liền đã quyết định, chỉ cần Trần Tấn có thể làm được không bị tư bản thị trường bạo lợi dụ hoặc, hắn liền sẽ đem hết toàn lực phụ tá Trần Tấn. Sự thật chứng minh, Trần Tấn chẳng những làm được, mà lại làm được phi thường tốt. Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ mấy nhà công ty, hiện tại cũng vận chuyển cực kỳ khỏe mạnh, chỉ còn chờ đem trong tay hạng mục làm tốt, triệt để đặt vững trong nước một tuyến nhà đầu tư cơ sở. Liền có thể tiến quân thần tốc, loại này thực nghiệp mở đường. Làm đâu chắc đấy phong cách, là Tang Quân chỗ tôn trọng. Huống chi, Tang Quân thật sâu minh bạch. Tấn phòng web là Trần Tấn lưu tại trên tay đại sát chiêu. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, microblogging trên liên quan tới thăng Trần Tấn 100 ức, chủ đề nhiệt độ y nguyên giá cao không hạ. Các lộ cọ nhiệt độ công chi, đại V, tiểu V càng là không để lại dư lực. Tại tiếp tục đào lấy chuyện này nội tình. Bởi vì Trần Tấn tối hôm qua cường thế phản kích, tăng thêm fan hâm mộ trợ giúp, cho nên lên mạng đối với chuyện này đánh giá, vẫn là đứng đội Trần Tấn chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Trần Tấn vừa ăn điểm tâm, một bên nhìn xem microblogging trên đủ loại tin tức, trong lòng cười thầm, tại dạng này một mảnh ngược lại thủy triều bên trong. Trung viên địa sản tập đoàn đã gần đến người lạ. Nhưng mà, ngay tại Trần Tấn vừa mới chuẩn bị bắt đầu làm việc thời điểm, đông đông đông tương đương, bỗng nhiên trong lúc đó nhảy ra một đầu mới microblogging. Trung viên địa sản Lệ Phỉ, xét thấy Trần Tổng đề nghị, cùng bản nhân trải qua thận trọng suy nghĩ, quyết định tiếp nhận Trần Tổng A còng Trần Tấn đổ ước. Lấy 100 ngày liên tục mở 100 đơn làm điều kiện. Nếu như Trần Tổng đến lúc đó hoàn thành, như vậy ta đem trung viên địa sản tập đoàn 100% cổ phần vô điều kiện đưa tặng cho Trần Tổng. Đồng lý, cũng hy vọng Trần Tổng không nên quên 100 ức hứa hẹn. Phối đồ là một chương phi thường rõ ràng, Lệ Phỉ bản nhân cầm trong tay, thân bút ký tên hứa hẹn sách. Trần Tấn xem hết, vẩy một cái lông mày nói, cái này nhận thua, vẫn là lại có người cho hắn ra chủ ý. Hắn suy tư, tiếp lấy hồi tưởng lại hôm qua Mai Quảng Liên, cười hắc hắc, nhìn đến, là Mai Quảng Liên bắt hắn cho thuyết phục. Như vậy, lần này marketing hạng mục cái thứ nhất tiểu mục tiêu, coi như hoàn thành, Trần Tấn có chút tự đắc nghĩ đến, chuyện này hắn đã hao hết tâm cơ. Còn muốn dòng giã bôn ba ba tháng, lại nện vào đi một số lớn tài chính. Làm sao có thể chỉ là vì làm vượt trung viên địa sản chuyên đơn giản như vậy đâu. Nhưng vô luận như thế nào, Lệ Phỉ là cái này một đợt nhiệt độ xem như triệt để cọ lấy. Hắn hiện tại bỗng nhiên tiếp nhận 100% cổ phần đổ ước. Ngược lại làm cho ăn dưa quần chúng cảm thấy có như vậy điểm lấy hỉ. Cho nên Lệ Phỉ microblogging nhiệt độ cũng tại kéo lên. Cái này giá trị 100 ức đổ ước. Y nguyên còn tại ấm lên. Ngay tại chân tấn hơi an tâm đồng thời. Mặt khác mấy nhà lại ngồi không yên. Từ khi ngày mùng 1 tháng 6 chiêu quay về sau. Bao quát Dương Tĩnh Phương, Lý Cảng Thịnh, Tiết Gia Phụ Tử cùng Đạo Diệp Thanh Kiến. Kỳ thật đều tại mật thiết chú ý Trần Tấn. Bọn hắn đương nhiên đều coi là Trần Tấn tại cầm tới những cái kia khu đất về sau. Cái động tác thứ nhất liền hẳn là gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Bắt đầu cho mình tạo thế, rốt cuộc lập tức cầm 5 cái khu đất, trước không đề cập tới tài chính áp lực. Tiêu thụ quả nhiên áp lực tựa như là lò xo áp bách đến cực hạn. Hoặc là cường thế bắn ngược. Hoặc là liền là trực tiếp bị ép vỡ. Tại Trần Tấn trăm tỷ tiền bạc lực áp bách dưới. Mấy nhà ông chủ vậy mà toát ra một tia môi hở răng lạnh ý tứ. Gần nhất mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Liền chạm qua nhiều lần mặt. Giờ này khắc này. Bốn người chính tụ tại Dương Tĩnh Phương dài bao cấp 5 sao trong phòng. Từng cái sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Dương Tổng, Lý Cảng Thịnh mở miệng nói. Tháng 7 phần chiêu quay. Các người Long Thương tập đoàn có ý nghĩ gì sao? Dương Tĩnh Phương đứng tại cửa sổ sát đất một bên. Nhìn xem cuồn cuộn chảy về hướng Đông Hoàng Phủ Sông. Quay đầu cười lạnh nói. Tháng 7 phần... Liền kia mấy khối phá địa, vô luận diện tích, vị trí, nguyệu bộ, các mặt, đều là rác rưởi. Nàng tiếp lấy hướng Tiết Phóng nói ra. Tiết Tổng, các ngươi hải địa tập đoàn không Đông Hải thành phố làm nhiều như vậy cống hiến. Chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp khác sao? Biện pháp, Tiết Phóng có chút nổi nóng nói. Ta cũng không sợ lời nói thật nói với các ngươi. Hiện tại cho dù có biện pháp, đến Trần Tấn trước mặt, cũng thay đổi thành không có biện pháp. Hắn thốt ra lời này, mấy người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn là mấy người ở trong, tài nguyên, phong phú nhất. Cũng là Đông Hải thành phố địa đầu xa, nếu như ngay cả hắn đều cầm Trần Tấn không có bất kỳ biện pháp nào. Đạo Diệp Thanh Kiến vội vàng hỏi, Tiết Tổng. Trước ngươi không phải nói, ta trước đó nói cái gì đều vô dụng. Tiết Phóng thở dài, hiện tại, liền ngay cả ta ra lão đầu đều bị đã cảnh cáo. Đừng gây chuyện, từ khi Trần Tấn tạm thời giải quyết thời Chí Thành về sau. Mai Quảng Liên công việc làm được phi thường đúng chỗ. Nghe vậy, trang diện trong lúc nhất thời cũng vắng lạnh xuống tới. Tất cả mọi người rất là biệt khuất. Phải biết. Ở đây bốn người, đại biểu thế nhưng là trong nước ba nhà cỡ lớn nhà đầu tư cùng một nhà nước ngoài cự đầu. Tứ phương liên thủ, vậy mà đều không cách nào dung chuyển Trần Tấn mảy may. Lại trầm mặc nửa ngày, Đạo Diệp Thanh Kiến đứng dậy cúi người chào nói. Các vị, đã như vậy, gặp lại, Tiết Phóng nhíu mày hỏi. Ngươi đây là, muốn đi đâu? Trở về chỉnh đốn nhân mã, rời khỏi Đông Hải thành phố, Đạo Diệp Thanh Kiến theo tiếng, đã chuẩn bị rời đi. Hắn vốn là bị Trần Tấn gạt ra khỏi Đông Giang thành phố. Thiên Tân Vạn Khổ Đình lấy áp lực chạy đến Đông Hải thành phố. Không nghĩ tới sau cùng kết cục lại là giống nhau như đúc. Sao mà bi ai, Trần Tấn tựa như là hắn không vòng qua được đi ngồi xuống Đại Sơn. Nhìn mà phát khiếp, ba người lẫn nhau đối một chút, thức thời không có đi hỏi hắn mục tiêu kế tiếp đất. Ông tương đương, Tiết Phóng điện thoại chấn, vừa thấy là phụ thân đánh tới. Hắn vội vàng nhận, cha tương đương, cái này tương đương thật sao? Ta hiểu được, hắn cúp điện thoại, cũng không đoái hoài tới giải thích, liền hướng phía Đạo Diệp Thanh Kiến rời đi địa phương đuổi tới. Khoan hãy đi, có hy vọng tương đương,